Thập niên 90, trọng sinh cứu Thảo Hán, cô nương toàn thôn Động Xuân Tâm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì học vấn thấp, cô chỉ có thể xin được công việc phục vụ hoặc làm việc vặt trong các xưởng nhỏ. Lương thấp, việc lại nặng nhọc, dù vậy, cô vẫn cắn răng làm nhiều việc một lúc. Số tiền kiếm được đều gửi về quê chữa bệnh cho bà. Bỗng một ngày, cô xem tivi thấy Thư Đan Đan cháu gái ruột của bà nội. Bỗng chốc trở thành tiểu thư nhà họ Bạch ở Vân Thành. Trên tivi, cô ta mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Một lần vung tay đã quyên góp cho viện dưỡng lão 1 triệu. Nhất thời, cô ta trở thành danh viện được mọi người ca tụng ở Vân Thành. Sau khi kinh ngạc, nghĩ đến bà nội đang bệnh nặng, Thư Mạn quyết định đến cầu xin cô ta. Chỉ cần 10.000 là có thể cứu sống bà nội. Đan Đan hào phóng quyên góp cho viện dưỡng lão như vậy. Đó lại là bà nội ruột của cô ta. Nhất định cô ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng có vẻ như cô đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì cô không những không xin được tiền mà còn bị sỉ nhục thậm tệ. Cuối cùng đến cả mạng sống cũng không còn. Hôm đó, để đi xin tiền, cô đã tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, mặc bộ quần áo chỉnh tề nhất của mình. Khi đến căn biệt thự nhà họ Bạch, Thư Đan Đan tiếp đón cô rất nhiệt tình, còn dẫn cô ra vườn hoa phía sau nhà xem hoa sen. Hoa sen rất đẹp, Thư Đan Đan cũng ăn mặc rất xinh đẹp. Thế nhưng cô quên mất rằng, thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Đợi đến khi hai người dọc theo cây cầu vòng, đi đến bụi sen vắng người, sắc mặt Thư Đan Đan liền thay đổi. Tìm tôi làm gì? Thư Đan Đan lạnh giọng hỏi. Đan Đan, cầu xin chị, cứu bà nội đi, bà bị bệnh rất nặng, sắp không qua khỏi rồi. Thư Mạn nắm chặt tay cô ta. Khẩn cầu, tôi tại sao phải cứu bà ta? Bà ta là gì của tôi chứ? Tôi là nhị tiểu thư nhà họ Bạch. Thư Đan Đan lạnh lùng hỏi ngược lại. Thư Mạn ngây người, vội nói. Đan Đan, bà nội là thương chị nhất mà. Tuy em không biết vì sao chị trở thành tiểu thư nhà họ Bạch, nhưng bà ấy thương chị bao nhiêu năm qua. Hiện tại chị giàu có như vậy, còn quyên góp 1 triệu cho viện dưỡng lão. Chị có thể làm phúc, cứu bà một mạng được không? Chỉ cần 10.000. 10.000 thôi là có thể cứu bà rồi. Em cầu xin chị, Thư Mạn nói đến cuối cùng. Bật khóc, Thư Đan Đan nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thư Mạn. Trong mắt đột nhiên dâng lên vài phần hận ý. Cô ta ngừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Thần bí nói, muốn biết vì sao tôi trở thành tiểu thư nhà họ Bạch sao? Cách chương.